Nhóc à, tôi thích em. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Minh Vũ đưa nó về tới nhà thì trời cũng đã khuya rồi. Từng ánh sao đêm lấp lánh tinh tế soi xuống khuôn mặt thất thần của người cô gái. Nó vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Nhìn khuôn mặt như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của nó. Hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng. Này, bạn gái của tôi, vào nhà thôi. Không đúng, tôi chắc chắn đang mơ rồi. Không đúng, không đúng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này, đừng nói em bị tôi kích động quá nên ngốc luôn rồi nhé. Vừa nói hắn vừa đưa tay véo má nó, vừa nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp như mặt trời. À, ánh mắt kia của hắn thật dọa người a, nó vừa nhìn thấy gì trong mắt hắn thế kia? Sụ cưng chiều sao? Vô lý quá đi mất. Ôi giời ạ, điên mất thôi. Trong lúc nó đang đấu tranh tâm lý thì cái tên nào đó lại đang cười thầm. Cuối cùng còn tận dụng triệt để cơ hội. Cúi người hôn lên môi nó một cái. Đầu nó lúc này cũng bùm một cái, muốn nổ tung luôn. Khi hoàn hồn lại thì hắn đã rời khỏi nó từ lâu. Anh ăn đậu hũ của tôi. Hôm nay đã là hai lần rồi đấy. Hôm tạm biệt, nói rồi hắn kéo nó vào nhà, rồi mới ra về. Nó tiếp tục duy trì trạng thái di hồn, hôn tạm biệt cái rắm ấy. Tôi mới không cần anh hôn tạm biệt. Tôi đi mách anh trai. Hu hu, sau đó nó xông thẳng vào thư phòng của Dương Dương. Anh trai ơi, hu hu hu hu, ăn vả. Dương Dương thấy em gái khóc thì liền cuống quýt chân tay. Vội bước tới, cùng chiều vuốt vuốt xoa xoa lưng nó. Có chuyện gì thế? Anh hỏi. Lâm Minh Vũ, hắn bắt nạt em. Hiu hiu, Minh Vũ, nó làm gì em? Anh nhíu mày. Hắn ăn đậu hũ của em. Dương Dương nghe thế thù nóng hết cả người. Sắc mặt cũng đen đi vài phần. Nó làm gì em? Hắn tỏ tình, còn hôn em. Thế em có đồng ý không? Không có, em chỉ im lặng. Hắn nói. Nói im lặng là đồng ý. À, là chiêu này. Vì nhì à, lúc đó em nên đập hắn một trận chứ. Giờ nói thì có ý nghĩa gì đâu. Em gái anh giờ thành bạn gái người ta rồi. Dương Dương cảm thán. Anh, thôi, về ngủ đi. Chuyện này NS sẽ tìm tên nhóc kia hỏi rõ ràng. Cách chương.